Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, Golden Lion cùng Roger. Gromas mặc dù minh bạch đây nhất định là hải quân trong bóng tối làm sự tình gì, nhưng là hắn cũng không có muốn ra cái như thế về sau. Quán tính tư duy cũng là ảnh hưởng đến hắn một điểm. Để hắn không có hướng ép vua hải chiến cái này sự kiện lớn bên trên đi cân nhắc. Bất quá hắn cũng không quan tâm cái gì. Mặc kệ hải quân nói mình ở đâu. Lại mặc kệ hải quân có phải hay không đánh lấy mình ngụy trang đi làm một thứ gì không chính cống. Sự tình, tóm lại chỉ cần bọn hắn không có chạy đến Giozinto đến khuấy gió nổi mưa. Gromas không có ý định hiện thân. Huống chi hiện tại hắn nếu là đột nhiên nhảy ra hô to. Ta Gromas không tại thế giới mới. Vẫn giấu ở Giozinto. Ở trong đó khẳng định là có hải quân âm mưu. Có lẽ hắn có thể phá hư hải quân kế hoạch. Nhưng hắn cũng không chiếm được lợi ích. Hải quân không phí hết tâm tư đem hắn phá hủy. Thậm chí đem Giozinto đều nổ mới là lạ. Gromas lại không phải cái gì người tốt. Không có chuyện làm nhảy ra đỉnh cái gì bao. Dù sao mặc kệ lần này hải quân làm sao dày vò. Xui xẻo cũng không phải hắn. Hắn cũng liền lười nhác quản. Được rồi, mặc kệ nhiều như vậy. Vô luật hải quân muốn làm gì? Có phải hay không đánh lấy ta ngụy trang làm che giấu cũng không đáng kể. Dù sao chỉ cần bọn hắn không tìm được Giozinto đi lên là được rồi. Ta vẫn là tiếp tục bế quan a. Gromas nghĩ nghĩ sau đối Jinbi mở miệng nói ra. Tiếp lấy hắn lại mở miệng hỏi. Đúng, Jinbi, ta hai ngày trước nghe thấy Sayeli nói nàng ngươi dự định để nàng đem đến người cá vịnh biển đi ở. Lại sao? Đúng vậy a, Gromas lão đại, bất quá cũng không phải là ép buộc tính. Còn có nhìn Sayeli ý tứ. Còn có lão đại ngươi nếu là không đồng ý còn chưa tính. Đương nhiên đây không phải ta ý nghĩ, mà là Neptune bệ hạ ý nghĩ. Hắn muốn để Sayeli hoàn cảnh sinh hoạt tốt một chút. Dù sao mặc dù tại ngư nhân đường phố kỳ thật cũng không có ai sẽ đi khi dễ Sayeli. Nhưng là, Jinbi giải thích một chút. Nói đến đây liền bị Gromas cắt đứt. Nhưng là ngư nhân đường phố đến cùng vẫn là sẽ hỗn loạn một điểm đúng không? Những cái kia thô lỗ lũ hỗn đản ngày bình thường nể tình ta. Ngược lại là không có khi dễ Sayeli. Nhưng không chịu nổi vạn nhất có ai uống nhiều quá đùa nghịch rượu điên đâu. Neptune bệ hạ nói không sai. Điểm này ta xác thực cũng không có cân nhắc đến. Các loại hai ngày nữa Sayeli đến thời điểm. Ta sẽ để cho nàng nghe ngươi lời nói, dọn đi người cá vịnh biển ở. Lại nói, nàng vốn là nên một cái thật xinh đẹp, tự do tự tại mỹ nhân ngư, ở tại người cá vịnh biển mới đúng. Lão ở tại chúng ta cái này ngư nhân đường phố cũng là có chút vấn đề a. Tóm lại Jinbi, tại ta bế quan thời điểm, Sayeli liền nhờ ngươi hơi chiếu cố một chút. Gromas 10 phần chăm chú mở miệng nói ra. Yên tâm đi, Gromas lão đại, Jinbi cái này nhân nghĩa hán tử cũng là gật gật đầu đồng ý. Tại Jinbi rời đi về sau, Gromas xoay người lần nữa đi vào hải chi sâm bắt đầu tu hành. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn một mực đang nỗ lực rèn luyện mình thể phách. Đồng thời kiên trì bền bỉ tu luyện hắn từ chính phủ thế giới bên kia vớt tới chỗ tốt, hải quân. Rokusiki, bất kể nói thế nào, Gromas cũng coi là đã từng vì chính phủ thế giới hiệu lực qua người. Gia nhập qua bọn hắn cái kia thần bí gián điệp cơ cấu CP bộ môn. Còn trở thành CP 5 tầng dưới chót nhân viên thứ nhất. Tuy nói là tầng dưới chót nhân viên đi. Nhưng Gromas đến cùng là bị người nhìn trúng sau mời xin gia nhập CP5. Cho nên đãi ngộ vẫn là hơi không sai. Chí ít những người kia rất coi trọng hắn tiềm lực. Cho nên có quan hệ với cái này siêu nhân thể kỹ hải quân Rokusiki ngược lại là không có cắt xén. Cái gì? Hoàn toàn đem tu tập phương pháp đều dạy cho Gromas. chỉ bất quá cỗ thân thể này nguyên bản chủ nhân ngược lại là chướng mắt loại vật này. Xuất thân từ ngư nhân đường phố, hắn càng có khuynh hướng tu tập Fishman Karate. Fishman Karate làm ngư nhân tộc lưu truyền mấy trăm năm bản lĩnh giữ nhà thứ nhất. Đại đa số ngư nhân tộc đều biết một chút, với lại thứ này cũng không phải cái gì bảo mật đồ vật. Có thể giống tương lai, nhị tẩu, Koala như vậy lấy nhân loại chi tư học tập những chiêu thức này. Người dù sao vẫn là ít càng thêm ít. Cái này đại khái bên trên cũng coi là cái chủng tộc thiên phú đi. Cho nên chỉ cần là cái ngư nhân, liền có thể đi đạo quán bên trong học tập, mà sau đó trở thành Okashichibukai Naishi Jinbi liền là cái này Fishman Karate trong đó cao. Thủ, Gromas cũng là sẽ Fishman Karate, chỉ bất quá hắn cũng không có quá sở trường cùng đây. Đối với cái này Fishman Karate cùng hải quân Rokushiki đến cùng cái nào càng mạnh hơn một chút. Chỉ có thể nói mỗi người mỗi vẻ a. Bất quá Gromas cuối cùng vẫn lựa chọn trước đi học tập Rokushiki. Dù sao Rokushiki cùng Fishman Karate so sánh, có một cái cực kỳ cường đại ưu thế. Cái kia chính là Rokushiki là một cái có thể khai phát nhân thể tiềm năng, rèn luyện hiệu quả phi thường toàn diện thể kỹ, đang luyện đến chỗ sâu về sau, thậm chí còn có thể tu hành ra xây mây Kikan loại này biến thái chiêu thức. Trên một điểm này Fishman Karate là không kịp Rokushiki, huống chi Gromas có chiến phủ sở trường thiên phú, cho nên hắn cảm thấy mình ngày sau cùng người giao thủ thời điểm đại đa số cũng đều là sẽ sử dụng địa ngục hủy diệt giả, mà Fishman Karate cái đồ chơi này tinh túy ngay tại ở tay không. Với lại chân chính có thể phát huy chiêu thức kia sân bãi là ở trong biển. Cho nên đối Gromas tới nói, cũng không phải là như vậy bức thiết. Về sau có cơ hội lại tiếp tục thâm canh chính là. Hiện tại vẫn là trước rèn luyện Rokushiki, sau đó lại nghiên cứu Haki lực lượng A. Nguyên bản Gromas là dự định trực tiếp nghiên cứu Haki lực lượng. Nhưng về sau hắn suy nghĩ hai ngày, cảm thấy quả nhiên vẫn là muốn trước có cái tốt nội tình. Tài năng tốt hơn, càng nhanh nắm giữ Haki lực lượng A. Ngay tại Gromas nghĩ đến những này vô ích, đi vào hải chi sâm trong rừng rậm về sau, hai cái hình thể to lớn tứ chi chạm đất đứng lên không sai biệt lắm so cao hơn 3 mét Gromas còn phải cao hơn một mảng lớn mãnh thú liền từ trong rừng rậm hướng phía Gromas nhào đi ra. Mà Gromas cũng không có lộ ra cái gì vẻ mặt bối rối. Ngược lại là nở nụ cười. Một cái nghiêng người đầu tiên là tránh ra cái thứ nhất bổ nhào. Sau đó hai tay vừa dùng lực, một tay đem cái thứ hai mãnh thú trực tiếp cho cầm ôm lấy. Kiệt ha ha ha ha, các ngươi hai cái tiểu gia hỏa muốn đánh lén ta, còn sớm một vạn năm đâu. Gromas vừa nói, một bên buông lỏng ra hai tay, tiếp lấy một cái ấm áp, mang theo chút gai ngược đầu lưỡi lớn thiếu chút nữa liếm đến trên mặt của hắn. Không sai, cái này hai cái mãnh thú liền là Gromas rút tới ban thưởng. Đến từ Dryener thế giới cước trình nhanh nhất tỏa kỵ Frostwolf. Giống như Gromas chỗ dự đoán như vậy, cái này một đực một cái hai cái Frostwolf cũng không phải là cần Gromas tốn hao rất nhiều thời. Gian một thanh từ nhỏ đút tới lớn, xác thực nói hẳn là hai bọn chúng dáng dấp cực nhanh. Khi hai bọn chúng vừa mới bị Gromas từ cái kia trong không gian thần bí lấy lúc đi ra, mặc dù cũng đủ rất cao to, nhưng cùng hiện tại so sánh cũng chỉ có thể coi là chó con. Chỉ bất quá mới qua ngắn ngủi mấy tháng công phu, ăn thịt cá hai cái chó con tử liền phi tốc trưởng thành như bây giờ đại gia hỏa. Bất quá đến tận sau lúc đó, bọn chúng sinh trưởng tốc độ cũng thấp xuống rất nhiều. Gromas cảm giác cho chúng nó nhiều nhất sẽ ở một vòng to, liền hoàn toàn phát dục thành thục. Đương nhiên, bởi vì Gromas đem cuối cùng gửi ở cái kia trong không gian thần bí hai cái Frostwolf đều lấy ra, không gian kia liền thật như hắn suy nghĩ bên kia. Rốt cuộc câu thông không được, hoàn toàn biến mất không thấy. Nếu không phải Gromas thật nắm giữ rất nhiều ngày phú, lại thật đạt được rất nhiều chỗ tốt, hắn nói không chừng cũng sẽ hơi hoài nghi một cái, mình đến cùng phải hay không đang nằm mơ đâu. Bởi vì là Gromas rút ra tới ban thưởng, cái này hai cái Frostwarp vừa ra trận liền đối Gromas trung thành tuyệt đối. Đoán chừng đánh chết cũng sẽ không làm phản. Với lại một thân băng xương thiên phú cũng là cực kỳ cường đại. Mặc dù không thể dùng tới làm ra quá nhiều công kích hiệu quả, nhưng hoàn toàn có thể thực hiện Gromas giống Kuzan cái kia cưỡi Frostwarp. Xe đạp, rong ruổi biển cả mộng tường. Hình thể hơi lớn một điểm giống được Frostwarp. Gromas cho nó đặt tên gọi là răng trắng. Mà hình thể hơi tiêm nhỏ một chút giống cái Frostwarp, Gromas thì gọi nó Shimotsuki. Ngẫm lại ngày sau tay mình cầm chiến phủ, dưới hông Frostwarp, rong ruổi mặt biển trang cảnh, Gromas đều cảm thấy có chút kích động. Bất quá hắn rất nhanh liền thu liễm tâm thần, một cái xoay người ghé vào răng trắng trên lưng, hướng phía hải chi sâm chỗ sâu đi đến, tiếp tục bắt đầu hắn tu hành. Mà tại cái này về sau, S vua hải chiến vẫn như cũ là đúng hạn bạo phát. Thế giới mới trước mắt hải tặc bá chủ thứ nhất, có hải tặc đô đốc tên Flying Pirate Golden Lion Siki không che giấu chút nào dã tâm của mình, xuất lĩnh lấy nó dưới trướng số lượng đông đảo cường đại hạm đội, lấy xét đánh không kịp bưng tai chi thế sẽ có lấy hoàng kim tên Roger liên quan nó Roger băng hải tặc cùng một chỗ cho ngăn ở Edgewood hải vực. Song phương rằng co, Golden Lion Siki làm người buông thả Haki. Hắn có sư tử bình thường kiệt ngạo, cũng có được khiếu ngạo tứ hải khí phách cùng dã tâm. Không nói trước nhân phẩm của hắn như thế nào, có phải hay không hỗn đản, nhưng hắn đúng là hoàn toàn có tư cách gánh xứng đáng hào kiệt hai chữ. Mà giờ này khắc này, đúng là hắn Golden Lion Siki nhân sinh đỉnh phong thời kỳ. Bởi vậy lúc này Golden Lion Siki là càng thêm cỗ có khí thế cùng lực áp bách. Khi đông đảo thuyền hải tặc đem Roger băng hải tặc Oro Jackson hào cho bao vây ở trên mặt biển, thời điểm Golden Lion Siki rốt cục ra sân, hắn có một đầu như là cao quý nhất sư tử có lông bờm bình thường, mái tóc dài vàng óng, toàn thân tản ra một cỗ cường đại tự tin, kiệt ngạo ánh mắt dường như khám nghễ thiên hà, không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Bất quá hắn quả thật có vốn liếng này. Siki bên hông treo hai thanh Meito, theo thứ tự là gỗ khô cùng ô tô. Này đôi đao đồng dạng nương theo lấy hắn rong ruổi tứ hải, xông ra như lớn uy danh. Tại Siki ra sân về sau, Roger cũng là nhìn về phía trên bầu trời cái kia đối thủ cũ thân ảnh. Kiệt ha ha ha ha, Roger, đã lâu không gặp a. Gần nhất qua còn tốt chứ? Siki bên trong cắn một cây thiêu đốt lên xì gà, mười phần kiệt ngạo đối với Roger mở miệng nói ra. Đồng dạng, Roger cũng là nhìn về phía Siki, khi thế không hề rơi xuống hạ phong một chút nào mở miệng hỏi. Siki, ngươi muốn làm gì? Muốn đánh nhau sao? Siki hơi hạ xuống có chút độ cao, tựa hồ là đang hạ thấp mình tư thái, để cho mình không còn lộ ra như vậy cao cao tại thượng. Sau đó hắn mới vẻ mặt ôn hòa mở miệng nói ra. Đánh cái gì đỡ a, Roger, ta có một cái tốt đề nghị, hôm nay đến liền là muốn nghe một chút đáp án của ngươi. Ta nghe nói ngươi có thể tìm tới cổ đại binh khí, cái kia thật đúng là một tin tức tốt a. Thế nào, muốn hay không cùng ta liên thủ a? Dựa vào năng lực của ngươi cùng cái kia có thể đủ hủy diệt thế giới cổ đại binh khí, lại thêm lão tử binh lực, cái thế giới này đối hai người chúng ta tới nói quả thực là dễ như trở bàn tay a. Mà ta cũng là vô cùng thưởng thức ngươi, nếu như ngươi đáp ứng, ta liền cùng ngươi cùng hưởng thiên hạ này như thế nào? hôm nay ta mang tới những người này, đều là này làm chứng. Golden Lion Siki lời nói này ngược lại là thật tâm thật ý. Hắn là thật vô cùng thưởng thức Roger. Bằng không, về sau hắn cũng sẽ không bởi vì nghe thấy được Roger bị bắt, tin tức. Liền trực tiếp không kiềm chế được nỗi lòng xông đến hải quân bản bộ Marineford đi đại náo một phen. Nói cách khác, nếu như Roger thật nguyện ý đáp ứng hắn đề nghị lời nói, nếu có thể thành sự, Golden Lion Siki thật sẽ cùng Roger cùng hưởng thiên hạ. Bất quá Roger đến cùng vẫn là cái kia Roger. Hắn đối với cái gọi là xưng bá thế giới hoàn toàn không có hứng thú. Hắn thậm chí liên xưng bá hải tặc cái nghề này đều không có hứng thú gì. Càng đừng đề cập cái này. Roger trực tiếp không chút do dự mở miệng nói ra. Không thể nào Siki, ta đối với ngươi những cái kia nhàm chán ý nghĩ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hứng thú a. Xưng bá thế giới, ngẫm lại đều là một kiện không có niềm vui thú sự tình. Ngươi coi đây là mục tiêu không khỏi cũng quá không thú vị a. Siki khi nghe thấy Roger cự tuyệt về sau, sắc mặt cũng là bắt đầu âm trầm xuống. Tiếp lấy hắn mở miệng nói ra. Roger, nếu như ngươi nếu là cự tuyệt đề nghị của ta, như vậy hôm nay cái này Edua liền là nơi chôn thây ngươi. Ngươi nghĩ rõ chưa? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN